Ám nghiện, chương 29, như vậy, thật sự tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tiêu Tuyết sau khi nói xong liền đi. Thừa An Thường một người ngồi ở phòng làm việc, yên lặng chuyển phương hướng, đối mặt với bàn làm việc của mình. Thật lâu về sau cô hồi tưởng, cô đối với Nam Tiêu Tuyết cái nhìn chân chính có sự thay đổi chính là ngay trong nháy mắt này. Nam Tiêu Tuyết là một người lạnh lùng, ngạo mạn, lại có thể đồng thời là một người nghiêm túc, thành khẩn. Cô biết đoạn này hạt xương tình duyên phát triển tiếp sẽ không có bất kỳ khả năng. Thế nên mới trịnh trọng tránh khỏi hết thảy bắt đầu. An Thường chậm rãi phun ra một hơi thở. Cứ như vậy đi, liền thế này cũng rất tốt. Dừng lại ở lúc cô đối với Nam Tiêu Tuyết ngạo mạn tính cách còn mang theo nhàn nhạt chán ghét. Dừng lại khi cô đối với Nam Tiêu Tuyết quá khứ còn hiểu biết nửa vời. An Lương đem bình sứ thu vào hộp gấm, cùng Tiểu Uyển lên tiếng chào hỏi, đi ra nhà bảo tàng về nhà ăn cơm chiều. Về sau đúng hẹn đi tới phim trường. Nam Tiêu Tuyết bình thường là trang điểm xong mới tới, lúc này lại tựa trên ghế trang điểm, một tay cầm kịch bản cùng Điền Hân Vân nói chuyện. Thợ trang điểm ở một bên làm cuối cùng điều chỉnh, camera xa xa bắt thử ánh sáng, mà trừ cái đó ra còn có mấy đài camera dùng để quay riêng Nam Tiêu Tuyết, bắt lấy hiện trường để chuẩn bị hậu kỳ tuyên truyền sử dụng. An Nương đi đến nhiếp ảnh ra sau lưng, xa xa đối với máy giám thị liếc mắt nhìn, trong màn ảnh Nam Tiêu Tuyết cầm kịch bản không có cái gì biểu tình. Nhưng bên mặt đường nét ưu việt đến mức có thể xưng hoàn mỹ. Cô là thượng thiên sủng nhi. Thật ra không cần bất luận cái gì trang trí. Nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó chính là truyền kỳ tồn tại. An Thường trong lòng lại muốn niệm thêm một lần. Cứ như vậy đi, dừng lại ở lúc cô vẫn còn có thể coi Nam Tiêu Tuyết là một vị thần tượng mà đối đãi. Chờ hiện trường ánh đèn đều sẵn sàng. Đạo diễn tổ lại cùng An Thường thương lượng một chút làm tinh phách bản thể bình xứ nên như thế nào quay hết. Điều chỉnh tốt chi tiết về sau, liền chuẩn bị khai máy. Lúc An Thường đi ra, đạo diễn tổ có người nói đùa với cô. Người đầu tiên cướp đi Nam Tiên nụ hôn đầu. Đêm nay được xem tới Nam Tiên dâng ra màn bạc nụ hôn đầu tiên rồi. An Thường trong lòng trì trệ. Đêm nay lại muốn quay thử trận kia hôn đùa. Là, Nam Tiêu Tuyết bản thân đề xuất sao? An Lương cười nhạt nói. Tôi cùng Nam Tiểu Thư. Chỉ là trò chơi. Không có người lại truy đến cùng tối hôm qua vì sao cô đột nhiên ngồi vào Nam Tiêu Tuyết bên người. Có lẽ rơi ở trong mắt người ngoài. Cô chỉ là một cái cô nương vùng sông nước đối đãi minh tinh mà hướng tới. Không có người biết. Cô cùng Nam Tiêu Tuyết ở giữa phát sinh, căn bản không chỉ có cái kia không tính là nụ hôn cách sau lá bài poker. Thế nhưng trên cánh môi lại từng bị cắn ra nhỏ bé vết thương. Căn phòng kia ở trước cửa cúi đầu trêu chọc, đều theo Nam Tiêu Tuyết lần này tha thiết mà trịnh trọng lời nói. Dừng lại ở khi, giúp tôi nhập diễn, phương diện, Nam Tiêu Tuyết bổ xong trang lui qua An Thường bên người. Hướng ống kính đi về trước, màu mắt nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước, lại không có bất kỳ cái gì mắt đi mày lại trao đổi. An Thường bóng lưng cứng đờ, không thể nói trong lòng là cái gì cảm giác. Thế này, rất tốt sao? Mấy trận diễn về sau, khi mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt chờ mong, rốt cục lại sẽ thử quay chụp tiểu tử nghèo cùng tinh phách. Nụ hôn đầu tiên. Trận kia đùa, liền nhân viên công tác điều chỉnh bước chân đều lộ ra kích động. Điền Hân Vân đem Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành gọi vào bên người. Giao phó cuối cùng ý tưởng, đám người đã không kịp chờ đợi ở ống kính bên ngoài tụ lại. Chiếm ở vị trí có lợi nhất ở hàng phía trước vây xem. An Lường nghe được có người thấp giọng nghị luận, hôm nay không biết có thể hay không quay thành. Cô xoay người. Nghịch hướng đám người tụ lại, một người hướng phim trường bên ngoài đi, một cái đạo diễn tổ cùng cô quen nhau nhân viên công tác hỏi. làm sao đi rồi? Đây chính là nam tiên màn bạc nụ hôn đầu tiên. Ngàn năm một thuở a, đích xác khó gặp. Mao Duyệt khoảng thời gian này vẫn luôn ở WeChat gọi cô hỗ trợ trộm chụp. Bản thân đôi bóng đèn xin thề sau khi xem xong lập tức đốt. Tuyệt không truyền cho người ngoài. An Thường lại muốn thật xin lỗi Mao Duyệt. Cô đối với nhân viên công tác cười nói. À, tôi đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Ra ngoài hít thở không khí. Các người Ninh Hương mùa hè đụng tới mùa mưa dầm. Vừa ướt vừa nóng. Là thật khó chịu đựng. An Thường, kia cũng không sao. Lại thế nào tôi cũng là người bản xứ. Quen rồi, cô cười nhạt một chút. Đi ra phim trường, mưa vẫn đang rơi. Cô trầm mặc nghe sau lưng phim trường ồn ào. Tựa như bản thân bị ném đến một cái thế giới khác. Đột nhiên cảm giác được có chút cảm xúc tựa như mùa mưa này. Cũng không coi như chân chính giữa hè mưa to mãnh liệt. Dậm dạp đến rất dễ dàng để người coi nhẹ sự tồn tại của nó. Nhưng mông lung sương mù vẫn luôn lượn lờ. Chờ người ta lấy lại tinh thần. Mới phát hiện đầu vai đều đã bị thấm ướt. Phim trường an tĩnh lại. Điền Hân Vân trầm ổn thanh âm truyền đến. Chuẩn bị. An Thường đưa mắt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Nơi này quá mờ. Liền hàng che chúc đèn lồng cũng không có. Bầu trời chỉ còn một mảnh hỗn độn hắc ám. Tựa như nuốt sống hết thảy. Liền mưa bụi hình dạng đều nhìn không rõ. Chỉ có cô đứng ở chỗ này. Mang theo hai vai mưa rơi. Toàn thân phát trầm. Phim trường quá yên lặng. Cô có thể nghe Nam Tiêu Tuyết ở trước cửa sổ vừa đi vừa về băn khoăn bước chân. Có thể nghe thấy cô nhẹ nhàng thay Kha Hành kéo ra mộc mạc bàn ghế dài. An Thường thậm chí có thể nghe thấy thanh âm khăn lông sát qua Kha Hành mái tóc. Dầm mưa đến thấm ướt tóc ngắn bị khăn mặt cọ xưa. Trở nên giống lông xù con nhím. Cả phía sau cái cổ. Mà Nam Tiêu Tuyết cúi ở nơi đó. Toàn thân sứ thanh kỳ bào. Hai cánh tay mềm mại nhu hòa vòng qua Kha Hành vai. An Thường mấp máy môi. Tiếp xuống. Nam Tiêu Tuyết nên là hôn Kha Hành. Cô nhắc nhở bản thân. Bản thân cùng Nam Tiêu Tuyết sở hữu quá khứ. Bắt đầu từ đầu cầu hôn nhau cho đến tối hôm qua giấu ở ghế sofa mà dắt tay. Đều là một màn này. Vì để giúp Nam Tiêu Tuyết nhập diễn, cô không muốn nhìn hai người này ở trong màn ảnh hôn nhau. Thế nhưng trong đầu trải qua kịch bản từng hàng chữ viết miêu tả. Kịch bản dự thiết hai người này còn muốn hôn bao lâu đây? Vì cái gì không nghe thấy hai người hôn môi thanh âm đâu? Hôn là có âm thanh sao? Thanh âm có thể lướt qua đám người truyền đến trong lỗ tai cô sao? An Thường cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Làm gì thế này? Lời đều đã nói rõ không phải sao? Lúc này Điền Hân Vân kêu một tiếng. Dừng. Điền Hân Vân thanh âm từ trước đến nay trầm ổn. Lúc này nghe qua cũng không phân biệt được hỉ nộ. An Thường một chút cũng không thể từ một tiếng bên trong phân biệt vừa rồi trận kia diễn đập đến tột cùng như thế nào. Phim trường yên tĩnh như cũ. Tựa như vừa rồi tiếng kia, dừng, là An Thường ảo giác, lại đứng một lát, rốt cục nghe tới phim trường bên trong người lại bắt đầu đi lại. Thấp giọng tiến hành công tác trò chuyện, An Thường rất hiếu kỳ, nhưng cô đứng được càng lâu, giống như càng không dám trở lại đi vào phim trường đối mặt kết quả. Cho đến một trận bước chân hướng cô đi tới bên này, An Thường chỉ nghe kia khinh linh bước chân. Đều biết người tới là Nam Tiêu Tuyết, lưng một cái chớp mắt nắm chặt, Nam Tiêu Tuyết không phải nói không lại quấy rầy cô sao. Cô có chút sợ Nam Tiêu Tuyết gọi mình, lại có chút muốn Nam Tiêu Tuyết gọi mình. Vì sao tại thời điểm đối mặt Nam Tiêu Tuyết, cô luôn luôn như vậy mâu thuẫn tâm tình. Nam Tiêu Tuyết đi đến bên người cô, An Thường không khỏi nuốt một chút yết hầu. Cùng cô kéo ra một cái khoảng cách, Nam Tiêu Tuyết cũng không có nói chuyện. Trong tay cầm thuốc lá cùng cái bật lửa, đá đánh lửa nhẹ nhàng quào cháy. Một trận rất nhỏ làn khói cháy sáng thanh âm truyền đến, giống như dẫn ra hỏa trong lòng người. Lần này, Nam Tiêu Tuyết đã không cần cô đi hỗ trợ tìm người mượn thuốc, cũng không lại nói chuyện cùng cô. Đứng ở nơi đó, mặc cho điếu thuốc ở bản thân lãnh bạch giữa ngón tay cháy sáng. An Thường ở đây, hoặc không ở nơi này, đối với cô giống như không có khác nhau ý nghĩa. Mà khi An Thường buông thõng ánh mắt, từ bên trong sáng tối chập chờn đỏ tươi tàn thuốc, đã sớm đoán được cảnh phim kết cục. Cô quay người hướng phim trường đi vào, nghe tới người bên cạnh hạ giọng nghị luận. Làm sao vẫn không được a? Nam Tiên cảm xúc còn không có ấp ủ đúng chỗ. Cảnh phim này sẽ không vẫn kẹt ở nơi này a? Nam Tiên có thể hay không quá bỏ được giá đỡ? Nhìn như vậy, chị Hành ngược lại tốt hơn nhiều. Thoải mái, nhập diễn nhanh, cho dù chỉ nói vũ đạo bản lĩnh khẳng định so không lại Nam Tiên. Nhưng nhiều như vậy phim ảnh tivi kịch tìm chị ấy làm khách mời nhất định là có lý do. An Thường lúc này mới phát hiện, một người gánh nổi bao nhiêu lời khen ngợi, liền phải chịu được bấy nhiêu dò xét. Vĩnh viễn sống ở dưới con mắt mọi người Nam Tiêu Tuyết, ở trên chức nghiệp đối mặt với áp lực khôn cùng, là thứ mà một cái bừa bãi vô danh văn vật chữa trị sư không thể so. An Thường không còn dám cùng Nam Tiêu Tuyết ở cùng nhau. Đứng tại bên ngoài sân trong mưa phùn, tổng sợ một mình xúc động sẽ nói ra cái gì quan tâm Nam Tiêu Tuyết lời nói. Quay tới 3 giờ hơn, tối nay liền thế này thu công, trận kia hôn diễn như cũ không giải quyết được. Đương nhiên không ai dám tại ngoài sáng nói cái gì, chỉ là khi kết thúc công việc, tất cả mọi người theo dõi Nam Tiêu Tuyết bóng lưng. An Lường về nhà đi ngủ, sau khi rời giường đi xưởng nhuộm giúp một ít, không có về nhà ăn cơm chiều, mà là thừa dịp khoảng thời gian này lại tới nhà bảo tàng. Phòng ở còn là dính hơi người. An Lường hôm qua vừa đến, hôm nay dù là sắp tối thời gian không có bật đèn, phòng làm việc nhìn lên so hôm qua sáng tỏ rất nhiều. Cô đem hộp gấm ôm đến trên bàn làm việc, không có đem bình sứ lấy ra, không tất yếu lấy ra, vì mỗi một khối men sắc, mỗi một đoạn đường cong, cô đều ở trong lòng lặp đi lặp lại miêu tả không biết bao nhiêu lần. Hiện tại để cô lập tức phục khắc khạc ra một con, cô cũng có thể làm đến không sai, chỉ là cô lại không biết như thế nào làm được càng tốt. Đang tu bổ gặp phải bình cảnh, rốt cuộc nên như thế nào đột phá? Nghĩ tới đêm qua bên trong màn mưa, Nam Tiêu Tuyết lãnh bạch ngón tay kẹp cái kia điếu thuốc, đỏ tươi tàn thuốc chớp tắt, xuất thế thiên tài cũng sẽ tao ngộ như vậy khốn cảnh. Cô có hay không nên để tâm thái ôn hòa một chút, đem bản thân bình cảnh không nên nhìn đến lớn như vậy. Tiểu Uyển tới xa xa nhìn, gặp An Thường đối với hộp gấm ngẩn người, không có quấy giày, cô nghĩ nghĩ, đứng dậy lấy qua bút lông sói cùng thuốc màu. Khoảng thời gian này, An Thường ở Tô gia A Bà xưởng nhuộm hỗ trợ, ngón tay ở màu tràm chảo nhuộm bên trong ngâm đờ ến biến thành màu xanh lam. Nhuộm vải thời điểm, phơi bày thời điểm, cắt bày thời điểm, cô từng giây từng phút nhớ tới cái này cái bình sứ rốt cuộc nên như thế nào chữa trị. Vậy mà lúc này khi cầm lên bút lông sói, cô lại chậm chạp không thể theo trong lòng tưởng tượng bút pháp rơi xuống. Vẫn là sai, chưa xuống bút liền biết vẫn là sai. Thu hồi bút lông cùng thuốc màu, cô đi ra nhà bảo tàng, tràn đầy không mục đích du tẩu ở hoàng hôn vùng sông nước. Cô căn bản không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ là trong đầu toàn là ý nghĩ chữa trị văn vật. Đi đến cầu đá bên cạnh, lờ đãng vừa nhấc mắt, cô trông thấy Nam Tiêu Tuyết đứng ở đầu cầu. Sững sờ, đảo chưa từng nghĩ sẽ cùng Nam Tiêu Tuyết ở đây ngẫu nhiên gặp nhau. Đêm khuya ngẫu nhiên gặp nhau rất nhiều lần, hoàng hôn ngược lại là lần đầu. Nam Tiêu Tuyết thanh bần dáng người, một khi bị vàng ấm tia sáng đánh lên, ngược lại sẽ toát ra một loại không thể ức chế tịch mịch. tựa như bên người cái kia trống rỗng chỗ ngồi. Bị đường cao tốc đèn đường chiếu sáng thời điểm cũng là như vậy. Bây giờ cũng là như vậy. Ánh mắt của cô chỉ ở An Thường trên mặt dừng lại một cái chớp mắt. Liền như nước chảy trượt đi rồi. Đem, tôi sẽ không lại quấy rầy cô. Câu nói làm rất triệt để. An Thường bước chân dừng lại. Vốn định đi đường vòng. Lại cảm thấy ở Nam Tiêu Tuyết như vậy thái độ. Ngược lại có vẻ quá mức tận lực. Liền vẫn là hướng phía trên cầu đi đến. Cầu đá như vậy hẹp. Nam Tiêu Tuyết đứng ở cầu bên cạnh nhìn ra xa. Cô đi qua Nam Tiêu Tuyết sau lưng. Còn có thể nghe đến Nam Tiêu Tuyết trên người thơm mát. Mà Sứ Thanh Kỳ bào một tia một luồng sợi tơ đều có thể thấy được rõ ràng. Nam Tiêu Tuyết không nói lời nào. Thậm chí bóng lưng cũng không có lắc lư hoặc tận lực ngưng trệ. Cô thật làm như An Thường không tồn tại. An Thường chợt có một cỗ xúc động. Nghĩ từ phía sau lưng vỗ Nam Tiêu Tuyết bờ vai. Nhưng cô dừng lại bước chân. Nam Tiêu Tuyết như cũ không có quay đầu. An Thường rũ xuống lông mi. Bước nhanh đi thẳng về phía trước. Nếu lúc này có người ngoài từ dưới cầu nhìn lên. Thấy được tất nhiên chỉ là một vị sườn xám mỹ nhân đứng ở trên cầu. Mà một cái bình thường vùng sông nước cô nương ở phía sau lưng cô đi qua. Thậm chí sẽ không có bất kỳ người nào phát hiện An Thường cực vi diệu một cái dừng lại. Mà cái kia dừng lại ý nghĩa là hai người thái độ vô hạn rõ ràng. An Thường có chút căm tức. Nam Tiêu Tuyết là cái kiên định người. Vì lựa chọn sân khấu mà bất kể tổn thương người khác. Nói không quấy rầy chính là không quấy rầy. Vì cái gì cô luôn luôn là người nhiều lần xoắn suýt. Do dự, ở Bội Thành suy nghĩ chuyện về Ninh Hương. Trở về Ninh Hương lại tổng suy nghĩ chuyện Bội Thành. Lúc cầm bút lông sói nghĩ không muốn tu di sản văn hóa nữa. Buông xuống bút vẽ lại tổng nhịn không được quay về nhà bảo tàng nhìn lén vuốt ve. An Thường vội vã đi tới. Không có để ý kém chút va vào một người. Chị An Thường, Tiểu Huyền, An Thường không ngờ tới. Em muốn đi đâu? Có lại giấy tuyên thành không có? Chúng ta cái này chuyển phát nhanh không phải chậm sao? Còn không có đưa đến đâu. Viện trưởng nói nhà cũ có chút hàng tồn. Để em đi qua lấy một chuyến. Tiểu Huyền cười hỏi, chị đi chỗ nào à? Thì không phải đi rồi một hồi lâu sao? Em còn tưởng rằng chị đi về nhà ăn cơm. Chị, An Thường đè lại rối bời nhịp tim. Tùy tiện đi một chút. Một hồi nên đi đoàn phim hỗ trợ. Đúng rồi chị An Thường. Chị biết Nhan Linh ca à? An Thường mạnh mẽ ngơ ngẩn. Quá lâu không có nghe được cái tên này. Cô trốn về Ninh Hương là vì Ninh Hương không có người nhận thức Nhan Linh ca. Mà duy nhất người cùng cô đi qua quá khứ có dính líu tới là Mao Duyệt. Kiểu gì cũng sẽ thận trọng tránh đi cái tên này. Coi như đến Ninh Hương nhìn cô, nghĩ khuyên cô hồi Bội Thành. Lúc Mao Duyệt cho cô nhìn tấm ảnh Nhan Linh ca nhận thưởng, cũng không hề đề cập qua cái tên này, mà hóa thành một cái mập mờ đại từ nhân xưng. Người kia, cùng với trời chiều, hoàng hôn thời tiết lộ ra sự dịu dàng. An Thường hít vào lại chỉ cảm thấy lạnh thấu xương dị thường. Nhiều lần cắt lấy cổ họng của cô. Nha, cô nghe tới thanh âm của mình bên trong tràn đầy vết dạn. Cô ấy là học tỷ của chị ở Thanh Mỹ. Cũng chỉ là như vậy sao? Chị thật biết à? Tiểu Uyển vui vẻ nói. Em hôm nay thấy được tin tức. Trước đó không phải cô ấy đoạt được. Hàng năm tốt nhất thanh niên chữa trị sư, giải thưởng lớn sao, khoảng thời gian này cô ấy lại có tác phẩm lấy thưởng ở phạm vi cả nước và nhà bảo tàng. Thật nhiều truyền thông đều đang đưa tin, chị chờ một chút em tìm cho chị xem. An Thường lưng trở nên cứng còng, cô vốn nên mở miệng ngăn lại, nhưng tay chân lan tràn ra một trận ý lạnh để cô như rớt vào hầm băng. Răng môi đều đông cứng. Tiểu Uyển đưa di động tới trước mặt cô, bên người là quen thuộc cầu đá cùng nhỏ hẹp sông, ngói xám trầm mặc, Tiểu Uyển nụ cười vẫn húc ấm như trước, rõ ràng đều là những điều cô quen thuộc hàng ngày, lúc này lại bị Tiểu Uyển trong tay tấm ảnh làm cho tan vỡ ra một khối. Sừng nhọn sắc bén, trên tấm ảnh cũng không có Nhan Linh ca khuôn mặt tươi cười mà là tác phẩm sau khi được tu sửa. An Thường lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Nhan Linh ca lấy thưởng tác phẩm. Là một con đại nguyên phấn thanh men mẫu đơn tiểu đuôi phượng tôn. Có thể cho chị nhìn một chút không? An Thường nghe tới bản thân tràn đầy vết nứt thanh âm. Tiểu Uyển khẳng khái đưa điện thoại di động tới. An Thường yên lặng cụp mắt. Trước lúc này, cô tận lực né tránh đi xem Nhan Linh ca lấy thưởng tác phẩm. Lúc này nhìn thấy, lại kìm lòng không được bị hấp dẫn. Có hay không khéo như vậy, Nhan Linh ca lấy thưởng tác phẩm cũng là một con thanh men bình sứ. Tựa như từ nơi sâu xa hình thành so sánh với tác phẩm mà An Thường sửa chữa. Bên tai vang lên Cố Cung Văn vật giáo sư từng nhận xét. Thật không nghĩ tới, Thanh Mỹ có thể cho chúng ta đưa tới hai quả hạt giống tốt. Hai người các ngươi thiên phú, thật sự là không phân cao thấp à. Sự thật chứng minh đại sư cũng có nhìn nhầm thời điểm. Trước mắt cái này tác phẩm là tràn ngập linh động sinh mệnh lực. An Thường tuy chỉ thấy được mỗi một tấm hình, nhưng cũng có thể cảm thụ xuyên qua ngàn năm ý vị lưu quang. Mà cái kia thanh men đại tống bình ngọc ở chỗ cô. Có lẽ bút pháp kỹ xảo cũng không có cùng Nhan Linh ca kéo ra quá lớn chênh lệch. Nhưng tác phẩm của cô chính là... Chết, cô không có vì món kia tàn tạ văn vật rót vào linh hồn. Để cái bình sứ huyễn hóa không ra Nam Tiêu Tuyết như vậy. Tinh phách, cô trốn tránh lâu như vậy. Nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy Nhan Linh ca lấy thưởng tác phẩm. Bản thân mới cảm nhận được hai người bây giờ có bao nhiêu chênh lệch. Cảm ơn, An Thường đưa di động trả cho Tiểu Uyển. Tiểu Uyển cười nói, có cái dạng này học tỷ. Chị An Thường có phải hay không rất kiêu ngạo? An Thường chật vật chớp chớp khóe môi. Cô đã từng nghĩ mình là người có thể cùng Nhan Linh ca sóng vai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì cái gì hiện tại chỉ có thể núp trong bóng tối ủ rũ. Tiểu Uyển nói, em phải đi, viện trưởng còn đang chờ em đây. Ừ, em đi mau đi. Tiểu Uyển vội vàng đi lên phía trước. Mới phát hiện Nam Tiêu Tuyết đứng ở đầu cầu. Thật giống tiên nữ a, cô ở trong lòng than thở một câu. Dạng này dung mạo là để người tới gần đều cảm thấy có áp lực. Hết lần này tới lần khác, cô còn phải đi qua trên cầu. Nhất thời có chút do dự, muốn hay không cùng Nam Tiêu Tuyết chào hỏi. Không chào, giống như không quá lễ phép. Nếu chào... Cùng nói chuyện với Nam Tiêu Tuyết sẽ để cho cô khẩn trương đến chết. Còn may mà cô phát hiện Nam Tiêu Tuyết đang nhìn một cái phương hướng xuất thần. Thậm chí không có chú ý mình từ phía sau đi qua. Tiểu Uyển ngược lại thở phào. Lúc sát qua bên người cô, thuận ánh mắt liếc một cái. Hử, là nhìn chị An Thường. Tiểu Uyển đem chuyện này hiểu thành. Nam tiên đắm chìm trong bản thân nghệ thuật thế giới. Ánh mắt chỉ là vô ý thức rơi vào An Thường bóng lưng. Trên thực tế, Nam Tiêu Tuyết đích xác đang nhìn An Thường. An Thường vừa rồi không biết từ trên điện thoại di động nhìn thấy cái gì. Liền hai vai đều cứng đờ. Thật ra Nam Tiêu Tuyết nhìn thấy Tiểu Uyển hướng bên này đi tới. Cô có chút nghĩ mở miệng hỏi thăm. Cô vừa rồi cho cô ấy xem cái gì, nhưng đã nhận lời qua, sẽ không lại quấy rầy. Nam Tiêu Tuyết nhịn xuống cảm giác kích động này, chỉ tiếp tục nhìn An Thường bóng lưng. An Thường yên lặng đứng một lát, hai tay cắm ở trong túi quần jean, đi đến bờ sông, nhìn một hồi con sông, ánh mắt rời sang hướng thạch đầu bên kia cầu, cũng không nghĩ tới Nam Tiêu Tuyết vẫn ở đó. Lúc này Nam Tiêu Tuyết ánh mắt sớm đã bay đi, giống như cô đang nhìn trời chiều, nhìn dòng sông, nhìn lung lay đung đưa thuyền ô bồng, nhìn bò đầy rêu xanh trường dài ngõ hẻm, chính là không nhìn An Thường. Nam Tiêu Tuyết không nhìn, An Thường ngược lại có dũng khí nhìn cô, Nam Tiêu Tuyết vẻn vẹn chỉ là ở trong ánh tà dương hiển thị phong thái yểu điệu. Nhẹ nhàng dựa cột đá xoay hông, đều toát ra thân thể vận luật thiên nhiên lĩnh ngộ. An Thường vẫn luôn nhìn cô, nếu như bản thân chữa trị bình xứ, cũng có thể có như vậy linh khí thì tốt biết bao nhiêu. Trời chiều chiếu vào bờ sông, hòa hợp sương mù dần dần chuyển nhạt. An Lược phát hiện, bản thân lúc này nhìn xem Nam Tiêu Tuyết, cũng không chỉ là ký thác ý nghĩ của cô đối với đồ sứ tác phẩm mà hướng tới. Ở một mảnh nồng nặc mất mát cùng đau thương, cô muốn cùng Nam Tiêu Tuyết trò chuyện. Cô nhớ Nam Tiêu Tuyết hơi lạnh ngón tay cùng ấm áp lòng bàn tay. Cô nhớ Nam Tiêu Tuyết mềm mại cánh môi cùng tươi mát hơi thở. Cô nhớ Nam Tiêu Tuyết ngẫu nhiên cong lên đôi mắt, dưới mắt viên kia đỏ nhạt nốt ruồi lệ. Nói trắng ra là, cô phát hiện bản thân tưởng niệm Nam Tiêu Tuyết. Cô không biết Nam Tiêu Tuyết có hay không cảm nhận được trận này ánh mắt. Là một cái kiên quyết người. Nam Tiêu Tuyết quay người đi mất rồi. Nam Tiêu Tuyết quay người đi là bởi vì cô sợ bản thân lại đứng một hồi sẽ nhịn không được đi qua nói chuyện với An Thường. Cô không biết An Thường rốt cuộc nhìn thấy cái gì, lại nghĩ thứ gì. Nam Tiêu Tuyết đuôi mắt liếc qua An Thường tấm kia xưa nay lạnh nhạt gương mặt, thậm chí lộ ra chút trong trẻo lạnh lùng. Lúc này ở dưới trời chiều bị nhiễm lông xù, không hiểu sao giống như tiểu động vật muốn giấu đi mềm mại phần bụng. Phía trên kia là mang theo không muốn người biết vết thương. Đây đại khái là Nam Tiêu Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy luôn luôn nội liễm An Thường toát ra rõ ràng yêu thương. Theo dưới trời chiều, sương chiều phiêu tán, cô rất muốn chạy đi lên, sờ sờ An Thường đầu, nhưng không lại quấy rầy, là bản thân cô lời hứa hẹn. Cô đành phải đi ra, hy vọng hôm nay trời chiều lại dịu dàng chút, tốt nhất giống cái bàn tay vô hình, đi sờ sờ An Thường đầu. Thật ra hai người tách ra không lâu, liền lại tại phim trường gặp được, chỉ là Nam Tiêu Tuyết vẫn là nữ chính được đám người vây quanh. Mà An Thường vẫn là cố vấn tay cầm kịch bản ở một bên yên lặng chờ đợi. Đường Nam Tiêu Tuyết ánh mắt không còn hướng trên người cô rơi. Cả hai liền thật sự là người không hề có quan hệ. Diện mạo An Thường mơ hồ xen lẫn bên trong một đám nhân viên công tác. Cô ngồi ở ghế nhỏ đảo mắt nhìn buổi diễn biểu. Phát hiện hôm qua như cũ thất bại trận kia. Hôn diễn, không có tiếp tục quay. Cô nói cho bản thân vì sao như thế chú ý chuyện này. Là bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, Nam Tiêu Tuyết cùng cô gặp phải đồng dạng khốn cảnh, đều tao ngộ lấy chức nghiệp kiếp sống lớn nhất bình cảnh, mà trở ngại đều xuất xứ từ nội tâm của hai người. Nếu như nói Nam Tiêu Tuyết lần thứ nhất hôn diễn thất bại, mọi người còn ôm trọn vẹn kiên nhẫn, mà ở tối hôm qua Nam Tiêu Tuyết như cũ không tìm chuẩn trạng thái về sau, bắt đầu có người lặng lẽ nghị luận chuyện này. Nam tiên thật có thể được sao? Nếu là vẫn luôn không được, vũ kịch chụp nhiều cảnh như vậy sẽ có hay không phế a? Kia không có khả năng. Chu Hoạch một trận vũ kịch cao như vậy tiền vốn, nhiều nhất chính là thay người. Thay người, kia là An Thường lần đầu tiên nghe được cái khái niệm này bị đề xuất. Kia là lần thứ nhất cô ý thức được, cho dù là Nam Tiêu Tuyết, nếu không phải bản thân luôn cố gắng, cũng không có tư cách đứng tại chính giữa sân khấu. Cách chương.